Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 36, góc truyện audio.com. Bà hiệu trưởng Bounce chốt nhìn qua một lượt những người bà triệu tập đến dự cuộc họp này. Các giáo viên, hiện chỉ còn bà Chadwick, cô Rick, hai nữ giáo viên khác và bà giám thị Johnson. Cô thư ký Anh Saplan ngồi bên cạnh bà hiệu trưởng, tay cầm cuốn sổ và cây bút. Ngay gần bà là thanh tra Kelsey và thám tử Poirot. Cách đấy một quãng là Adam, ngồi kín đáo trong một góc, điểm qua một lượt tất cả mọi người. Bà hiệu trưởng nói bằng giọng đĩnh đạc như mọi khi. Tôi thấy cần thông báo với các vị về kết quả cuộc điều tra cho đến ngày hôm nay. Thanh tra Kelsey đã tin cho tôi biết một số điều. Riêng ông Poirot, nhờ những người quen ở nước ngoài, đã nhận được sự giúp đỡ đáng quý tại Thụy Sĩ. Bà hiệu trưởng quay sang thanh tra Kelsey. Về mặt chính thức, tôi không được quyền kể ra những gì tôi đã biết. Tôi chỉ được quyền thông báo với ông rằng chúng tôi đã có được một số ánh sáng về thủ phạm ba vụ án mạng xảy ra tại đây. Nhưng ông bạn tôi, ông Hercule Poirot, không bị những nguyên tắc nhà nước cản trở, có thể công bố với các vị một số chi tiết. Tuy nhiên, vì lợi ích của tất cả chúng ta, tôi đề nghị các vị hãy tạm thời giữ kín. Tôi tha thiết đề nghị như vậy. Các vị hiểu rõ chứ ạ, tất cả mọi người có mặt đồng thanh tán thành. Bây giờ xin mời ông Poirot. Hercule Poirot vui vẻ đứng lên, cẩn thận vuốt hàng ria mép. Đám phụ nữ vội quay mặt đi chỗ khác để khỏi phì cười. Poirot bắt đầu nói, trước hết tôi xin nói với các vị rằng tôi rất hiểu nỗi lòng các vị. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba người trong trường chúng ta bị thiệt mạng, trong đó có một người đã dạy học ở đây từ lâu. Cô giáo Van Zittat, tất nhiên hai cô giáo Springer và Blanc là những người mới đến. Nhưng tôi tin chắc rằng cái chết của họ cũng làm chúng ta choáng váng. Các vị hẳn đã có lúc lo sợ cho bản thân vì nghĩ rằng kẻ nào đó có mối hằn thù đối với các giáo viên của trường chúng ta. Tôi và thanh tra Kelsey xin khẳng định với các vị rằng hoàn toàn không phải thế. Tuy nhiên sau một loạt sự kiện bi thảm, trường nữ học Meadowbank chúng ta đã thu hút sự chú ý của dư luận và bị nhiều người nghĩ xấu về nó. Kết quả là đã có nhiều người nhận định, một con chó sói đã lọt vào trong đàn cừu ngoài ba vụ án mạng. Lại có thêm một vụ bắt cóc, đây là vụ tôi muốn nói với các vị đầu tiên, bởi trong mọi tấn bi kịch, điều khó khăn nhất là tìm cho ra nguyên nhân những sự kiện mà thật ra không liên quan trực tiếp với các tội ác, nhưng lại làm lạc hướng công việc điều tra, khiến hướng đó mất sự tập trung. Hướng đó ở đây là một tên hung thủ nào đó đã lọt vào trường chúng ta. Hercule Poirot lấy trong túi áo ra một tấm ảnh. Mời các vị nhìn tấm ảnh này xem. Thanh tra Kelsey cầm tấm ảnh đưa cho bà hiệu trưởng Bouchot. Sau khi bà truyền cho người khác, và cứ thế, mọi người trong phòng đều được xem tấm ảnh. Đi xong một vòng nó được trả về cho viên thám tử tư vấn Poirot. Ông này liếc nhìn những nét mặt bối rối của cử tọa hướng về ông. Nói, tôi xin hỏi tất cả các vị một câu. Có vị nào nhận ra người trong ảnh là ai không? Mọi người lắc đầu, Hercule Poirot nói tiếp, đấy chính là công nương Sái La. Tấm ảnh này người ta đã gửi từ Thụy Sĩ đến cho tôi. Sái La, bà giáo Chadwick sửng sốt kêu lên, vậy mà tôi không nhận ra được, bà không làm tôi ngạc nhiên. Viên thám tử nói, xin hãy nghe tôi giải thích, sự việc bắt đầu từ thủ đô nước Ramat ở Trung Đông. Cách đây khoảng 3 tháng, ở đấy nổ ra một cuộc đảo chính, chắc nhiều người ngồi đây đã biết, quốc trưởng nước đó lúc ấy là hoàng thân Ali Yusser. Trên đường chạy trốn đã tử nạn cùng với viên phi công riêng của ngài trên một chiếc máy bay. Một vật quý có giá trị rất lớn của ngài mang đi bị thất lạc. Và dư luận cho rằng vật quý đó đã được đưa sang nước Anh chúng ta. Thế là nhiều nhóm người tìm cách điều tra xem vật báo kia ở đâu để chiếm đoạt nó. Một trong những nhận định của họ là rất có thể công nương Sái La biết vật quý kia nằm ở chỗ nào. Công nương là em họ của hoàng thân Ali, và là người họ hàng duy nhất còn lại, đồng thời cũng là người thừa kế hợp pháp của ngài. Công nương đang theo học một trường nội trú tại thủ đô Geneva, Thụy Sĩ, rất có khả năng vật báo kia, sau khi được đưa ra khỏi Ramat, đã được chuyển đến tay công nương. Đám âm mưu kia lại biết thêm rằng công nương Sái La thôi không học trường nội trú ở Thụy Sĩ nữa, mà chuyển sang học trường nữ học Meadowbank ở Anh. Do đấy bọn chúng tiến hành một việc khá đơn giản là bắt cóc công nương, rồi đưa đến học ở trường chúng ta một người khác đóng giả làm công nương. Việc này không khó khăn gì vì họ hàng duy nhất còn lại của công nương là ông chú rể của cô, ngài giáo chủ Ibrahim, hiện đang sống tại Ai Cập, và nhiều khả năng là trong mùa hè này, ngài không sang Anh. Bọn âm mưu đã điều tra rất cẩn thận và có những thông tin khá chính xác như các vị đã thấy. Mặt khác, hiệu trưởng của trường nữ học Meadowbank, bà Bouchot, lại chưa biết mặt người học trò sắp đến theo học trường mình. Việc chuyển công nương sang Anh và vào học ở đây do một đại diện của ngài giáo chủ Ibrahim thường trú tại London thu xếp. Kế hoạch của bọn chúng vấp phải một trục trặc. Đến phút cuối cùng thì bà hiệu trưởng trường nội trú của công nương Sái La tại Thụy Sĩ lại quyết định đưa cô sang Anh một cách không công khai. Ra khỏi trường, công nương Sái La được bọn âm mưu kia bí mật đưa đến một lâu đài cổ tại một thị trấn hẻo lánh. Và tất nhiên cô được đối xử hết sức tử tế. Trong khi đó, tại London, một quan chức chưa hề biết mặt công nương, tháp tùng một Sái La giả đến trường Meadowbank. Cô gái sắm vai Sái La này tuy nhiều tuổi hơn Sái La thật đôi chút. Nhưng điều này không quan trọng, bởi mọi người có định kiến từ lâu là con gái Trung Đông phát triển sớm hơn con gái châu Âu. Thêm nữa, bọn chúng chọn một nữ diễn viên trẻ để đóng vai này. Dừng lại một lúc, thám tử Hercule Poirot nói tiếp, có lần tôi hỏi xem có ai trong các vị chú ý đến đầu gối của công nương Sái La không? Chính là vì thế, đầu gối của một phụ nữ 23 tuổi không thể giống đầu gối của một thiếu nữ 14-15 tuổi. Đáng tiếc là không ai chú ý, nhưng mưu đồ này cũng lại bị trục trặc, mãi không thấy có ai đến bắt liên lạc với công nương Sái La. Thư từ gửi đến không có mà cũng không ai gọi điện thoại đến. Nếu có người bắt liên lạc, tất công nương Sái La giả này sẽ báo tin ngay cho đồng bọn. Lại xảy ra thêm một khó khăn nữa cho bọn chúng, là ngài giáo chủ Ibrahim bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà giáo chủ tất phải biết rõ mặt cháu gái ngài, đến khi được tin ông chú đến London và muốn gặp cháu gái. Công nương giả bèn gọi điện báo cho đồng bọn, thế là nửa giờ trước khi xe ô tô của ngài giáo chủ đến. Một chiếc ô tô khác gắn tấm biển ngoại giao đoàn giả đã đón công nương đi. Chiếc xe mang biển giả này đã được tìm thấy bị bỏ mặc tại cái thành phố nơi cô diễn viên kia xưa nay vẫn cư trú. Tất nhiên đó là xe ăn cắp, bọn chúng tạo cho sự việc thành vụ bắt cóc bằng cách sau đấy gửi thư đòi tiền chuộc. Thật ra đây là vụ bắt cóc giả, trong khi vụ bắt cóc thật đã xảy ra tại Thụy Sĩ cách đây 3 tháng. Mà nạn nhân là công nương Sái La thật. Bây giờ tôi xin kể về những sự kiện quan trọng hơn nhiều. Các vụ án mạng, thủ phạm không thể là diễn viên đóng vai công nương Sái La. Bởi nhiệm vụ bọn âm mưu giao cho cô ta không phải là giết ai, mà chỉ là ngồi đấy chờ người bắt liên lạc và giao vật quý của hoàng thân Ali, hoặc cho biết thông tin về nó. Nhưng tôi muốn các vị quay lại Ramat, chỉ ít lâu sau đó, người ta được biết hoàng thân trước khi chạy trốn đã giao phó vật quý kia cho người thân tín là viên phi công người Anh tên là Bob Rawlinson. Và ngay sáng hôm đó, Rawlinson đã đến khách sạn lớn nhất của thủ đô Ramat gặp chị ông ta, là bà Sutcliffe, mẹ của em Jennifer, nhưng ông ta không gặp được bà chị. Hai mẹ con đi chơi vắng. Rawlinson đã vào phòng họ, ở lại trong đó khoảng 20 phút và để lại một lá thư ngắn. Khi phát hiện ra chi tiết này, có rất nhiều cách phỏng đoán, cho là viên phi công đã giấu vật quý kia trong hành lý của bà chị và bà đã đem vật quý đó về anh mà không hay biết tí gì về nó. Kết quả là bọn âm mưu tiến hành đột nhập vào nhà bà Sutcliffe để ăn cắp. Thực ra là để tìm vật báo kia lấy đi, nhưng tên đột nhập đã không tìm thấy, mà lại bị bắt và đưa ra tòa. Điều này chứng tỏ chúng không biết đích xác vật báo đó ở đâu. trong khi đó lại có một kẻ biết chính xác nơi viên phi công Bob Rawlinson giấu vật báo. Bây giờ tôi đã có thể nói rõ để các vị biết. Nơi đó là chồng cán cây vợt của con gái bà Sutcliffe, em Jennifer, chính vì thế mà em Jennifer thấy sử dụng cây vợt khó khăn. Em Đinh Ninh là vợt hỏng và năn nỉ mẹ mua cho cây vợt khác. Kẻ biết được điều bí mật kia đợi lúc đêm khuya, đã lẻn vào cung thể thao để lấy cây vợt của Jennifer. Y đã cẩn thận lấy chìa khóa in vào một khuôn dẻo để đánh một chiếc khác. Vào giờ mọi người trong trường Meadowbank đang ngủ say, Y đột nhập vào cung thể thao. Nhưng ai ngờ cô giáo dạy thể dục Springer nhìn thấy ánh sáng đèn pin ở đó. Bèn chạy sang, hy vọng bắt quả tang kẻ gian, vốn khỏe và can đảm. Cô chủ quan, chạy sang đó một mình. Kẻ gian đang loay hoay tìm cây vợt thì bị cô giáo Springer phát hiện và nhận được mặt. Y chỉ còn một cách là thủ tiêu cô. Sợ có người nghe thấy tiếng súng, Y bèn chạy trốn ngay lập tức chưa kịp thu dọn các cây vợt. Rồi vài ngày san, bọn âm mưu thay đổi chiến thuật, một phụ nữ lạ mặt, giả nói giọng tiếng Anh của Hoa Kỳ đến tìm em Jennifer. Nói dối là một họ hàng của em tặng em cây vợt mới. Đồng thời lấy về cây vợt cũ, nhưng lần này bọn chúng cũng lại không đạt kết quả. Cây vợt bà khách Hoa Kỳ đem về không phải cây vợt của Jennifer. Em đã đổi vợt cho bạn là em Julia. Còn cây vợt kia chỉ là cây vợt của Julia. Tôi xin sang vụ án mạng thứ hai. Vì một nguyên do nào bí hiểm, có thể là do việc công nương Sayla bị bắt cóc lúc trưa. Buổi tối hôm đó cô giáo Van Zitat sang cung thể thao. Một kẻ đã bám theo cô và hạ sát cô bằng một túi cát. Trong lúc cô đang cúi xuống ngăn đựng đồ thể thao của Sayla. Liền sau đó, vụ án mạng được bà giáo Chadwick phát hiện. Lại một lần nữa cảnh sát lục lọi gian phòng này, và tưởng như hung thủ không dám hoạt động gì nữa. Nhưng em học sinh Julia Upson, thông minh, đã thấy lạ và suy nghĩ. Em nhận ra rằng cây vợt của em, tức là của Jennifer trước đây, hẳn phải có gì đặc biệt. Em bèn tiến hành một cuộc điều tra riêng và đem đến cho tôi thứ em tìm ra được. Toàn bộ số vật báo này đã được gửi ở một nơi tuyệt đối đảm bảo và hiện nay, ở đây. Chúng tôi không phải lo lắng gì cho số phận vật báo đó nữa. Hercule Poirot ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Còn vụ án mạng thứ ba, điều mà cô giáo Blanc đã biết hoặc nghi ngờ, chúng ta sẽ không bao giờ biết được đích xác, bởi cô đã mang theo nó sang thế giới bên kia. Rất có thể cô đã nhìn thấy một kẻ nào đó rời khỏi trường Meadowbank đêm hôm xảy ra vụ án mạng đầu tiêu. Khi cô giáo Springer bị giết, nếu như vậy, rất có thể cô Blanc đã biết hung thủ giết cô Springer là ai. Nhưng cô giữ kín và tính bán điều bí mật ấy. Không có gì nguy hiểm hơn là định tống tiền một kẻ đã hai lần phạm tội giết người. Cô Blanc đã thi hành mọi biện pháp an toàn. Nhưng cô đã lầm, và đã phải trả giá cho sai lầm đó. Cách chương.